Trương, ngươi không phải. Đối mặt với Nhất Tu La Lâm Huyền, Bùi Linh Hàn cảm thấy mình đã chịu nhục nhã. Hắn thậm chí không để ý Huyết Tu La, trong tay lần nữa rút ra một cây xương cốt đâm về phía Ôn Mộ Uyển. Mẹ nó, ta bảo buông tay còn muốn động thủ, không biết sống chết. Thấy vậy, Lâm Huyền nhướng mày, ánh mắt lộ ra tức giận. 36 thiên cương, trong thiên cương đại pháp vương, viêm đế liệt quỷ huyết, ban thưởng ta thực hoàng, thất cuối cùng tác nguyên quân, vì ta khô tai họa, thật khí biến lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, thiên cương kim quang chú. Chỉ nghe Lâm Huyền nhanh chóng đọc khẩu quyết, quanh thân trong nháy mắt bị kim quang bao phủ. Hắn bỗng nhiên vung tay phải, kim quang bao lấy hắn, vậy mà chạy dọc theo một đầu sợi tơ kim sắc. Sư phụ, vậy mà có thể sử dụng kim quang chú thần thục như vậy? Diệp Vũ chỉnh lớn hai mắt, đây là cảnh giới hắn căn bản chưa thể lĩnh ngộ được. Sợi tơ kim sắc giống như có mắt, cực nhanh đi tới trước mặt Bùi Linh Hàn, quấn quanh kịch liệt xương cốt. Lâm Huyền hơi hơi dùng sức, trực tiếp tung lấy Bùi Linh Hàn cũng kịch liệt. Mộ Uyển mau trở về, Diệp Vũ vội vàng hô. Ôm Mộ Uyển vừa thoát khỏi nguy khốn, liền vội vàng trở lại bên cạnh bọn Triệu Phiên Thiến, Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc. Hỗn trướng! Bùi Linh Hàn giận tím mặt, đâm xương cốt về phía Lâm Huyền. Lâm Huyền không thèm để ý, giơ tay lên phản kháng. Hai người chạm vào nhau, bàn tay của Lâm Huyền không có bị thương, trái lại xương cốt của Bùi Linh Hàn lại vỡ vụn. Người đây là Phật môn Ích Thiên Phật Thủ Ấn. Bùi Linh Hàn sắc mặt âm trầm, vừa lui vừa nói. Lâm Huyền nới lỏng bàn tay, một đạo Phật Ấn bay ra. Chính đạo Phật Ấn này khiến bàn tay của hắn cứng rắn hơn kim cương mấy phần. Người gãy xương đúng không? Tu vi của ngươi cũng không tệ lắm. Một đến Nga Mi Sơn, trẻ củi, chăn heo cho ta không? Lâm Huyền cười sống xa nói. Bùi Linh Hàn giận dữ. Ngươi đang vũ nhục ta. Đúng vậy, lão tử chính là đang vũ nhục ngươi. Lâm Huyền thẳng thắn nói. Bận quá, ta không thể bỏ qua cho việc ngươi đã làm với đỗ nhi của ta. Diệp Vũ một hồi xúc động. Mặc dù Lâm Huyền thường xuyên mất tích, nhưng đáy lòng của hắn vẫn rất phần bao che khuyết điểm. Bùi Linh Hàn cắn răng, làn da toàn thân trên dưới bắt đầu phun trào, thật giống như có vô số côn trùng bên trong cơ thể, bộ dáng thập phần dọa người. Đột nhiên, trong da của hắn trôi ra ngàn vạn gai nhọn bằng xương, trải rộng toàn thân trên dưới, khiến Bùi Linh Hàn trông giống như một con nhím, bộ dạng khủng bố. Lâm Huyền, ta không cần biết ngươi là Huyết Tu La hay là cái gì, hôm nay giết ngươi, Bùi Linh Hàn ta vang danh khắp nơi. Bùi Linh Hàn khẽ quát một tiếng, thẳng tắp hướng Lâm Huyền vào tới. Lâm Huyền mỉm cười, đưa tay vào trong tay áo, sức mạnh trong cơ thể mãnh liệt trào ra, vậy mà trực tiếp ngưng kết thành một thanh trường kiếm. Lao Sơn Chú Kiếm Quyết, Bùi Linh Hàn lạnh giọng nói. Huyết Tu La quả nhiên danh bất hư truyền, bản lĩnh giữ nhà của các môn phái cơ hồ đều thành vật trong túi của ngươi. Đang khi nói chuyện, Bùi Linh Hàn đã đi tới trước mặt Lâm Huyền. Lâm Huyền huy động thanh kiếm ánh sáng nhựa trong suốt. Hắn cùng Bùi Linh Hàn đại chiến, cũng bị xương cốt làm cho vướng víu, phải tăng cường chú ý, nếu không có thể sẽ Bùi Linh Hàn đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Bùi Linh Hàn xuất toàn lực, vậy mà cùng Lâm Huyền chiến đến bất phân cao thấp. Đám đệ tử Quỷ Cốc giáo đều không chớp mắt nhìn chằm chằm trận chiến xưa nay chưa từng có. Giáo chủ hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Long Hồ Sơn, nàng trầm giọng nói. Diệp Vũ, con trai ngoan của ta, ngươi có biết ngươi đã làm hỏng đại sự của ta? Diệp Vũ thân chịu trọng thương, lại nhếch miệng nở nụ cười. Đừng có làm bộ, bà căn bản không phải mẫu thân của ta. Giáo chủ trầm mặc trong phút chốc. Người làm sao nhìn ra được? Trước khi ngụy trang thành mẫu thân của ta, các ngươi nên tiến hành điều tra. Các ngươi vô cùng tin tưởng ta chưa bao giờ từng thấy mẫu thân, cũng biết bên cạnh ta có đủ loại quan hệ, nhưng mà các ngươi không để ý đến một điểm trọng yếu nhất. Dương Vũ chỉ vào Triệu Thiến Thiến cách đó không xa hỏi. Người biết nàng là ai không? Giáo chủ không nói ra lời. Nàng tên là Triệu Thiến Thiến, nàng không chỉ là lão bà của ta, còn là bạn cùng phòng của mẫu thân 20 năm trước của ta ở Đông Thành Nhất Trung. Người rõ ràng biết ta là con của ngươi, lại không biết Thiến Thiến là bạn thân của ngươi, cái này chẳng lẽ không phải mâu thuẫn hay sao? Diệp Vũ toét miệng, phảng phất như đã thắng lợi. Hắn may mắn, cái gọi là giáo chủ cũng không phải là mẫu thân của mình. Nhưng mà giáo chủ lại lắc đầu nói. Diệp Vũ, ngươi cho rằng đây chính là kết quả mà ngươi muốn sao? Biết được thân phận của ta là giả, chẳng lẽ liền chứng minh mẹ của ngươi là người tốt? Ngươi có ý gì? Ta cũng không phải Đường Hân Di, điểm này ngươi đoán đúng, nhưng ngươi tính sai một điểm. Ta cũng không phải là giáo chủ Quỷ Cốc giáo. Giáo chủ cười lạnh nói, mẹ của ngươi mới đúng, nàng hoàn toàn xứng đáng làm giáo chủ. Ta cùng Bùi Linh Hàn đều là được nàng sai khiến. Diệp Vũ, thừa nhận đi, mẹ của ngươi Đường Hân Di mới là ác nhân lớn nhất trên thế giới này. Diệp Vũ cắn răng. Chứng cứ đâu? Người sớm muộn sẽ thấy chứng cứ. Giáo chủ đột nhiên buông lỏng tay ra, Diệp Vũ chật vật rơi xuống đất. Diệp Vũ, ta hôm nay không giết ngươi cũng không phải là bởi vì ta không giết được ngươi, mà là mẹ của ngươi không cho phép chúng ta động thủ. Người sớm muộn sẽ gia nhập Quỷ Cốc giáo, nghênh đón thế giới mới. Diệp Vũ che ngực muốn hỏi tiếp, nhưng giáo chủ lại vung ống tay áo bay đi. Người muốn đi đâu? Diệp Vũ vội vàng hô. Giáo chủ quay đầu lại lạnh nhạt nói, Long Hồ Sơn, Quan Linh Đài, Diệp Vũ, ta phải cảm tạ ngươi đánh vỡ kết giới, đem cao thủ Long Hồ Sơn hấp dẫn xuống đây. Bây giờ Quan Linh Đài chắc chắn không có ai. Diệp Vũ trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới chính mình lại là một phần trong kế hoạch của nàng. Nhóm đệ tử Quỷ Cốc giáo ở thôn Tiểu Đào căn bản cũng không phải là quân cờ, mà chỉ là một đám pháo hôi dùng để hấp dẫn hỏa lực của Long Hồ Sơn. Chó chết thật! Diệp Vũ bất lực, hắn lúc này đến một chút khí lực cũng không có. Đại sư, ngài không có việc gì chứ? Tào đại sư lạnh lặng lẽ đi tới bên cạnh Diệp Vũ, dịu hắn đứng lên. Không có việc gì, nhưng chúng ta nhất định phải lập tức giết ra ngoài, tiến đến thông báo cho Long Hồ Sơn, Diệp Vũ nói. Nhưng chung quanh tất cả đều là yêu nhân Quỷ Cốc giáo. Tào đại sư vừa nói xong, đệ tử Quỷ Cốc giáo đã phát hiện ra hai người, liền hướng bọn họ vây quanh. Triệu Thiên Thiến ôm Mộ Uyển thấy vậy, cũng mang theo Đại Hắc cùng Tiểu Lục Tử đi tới bên người Diêm Vũ, đem hắn bảo hộ ở trung tâm. Nhưng mặc dù có bọn hắn bảo hộ, trong thôn Tiểu Đào, đệ tử Quỷ Cốc giáo cũng nhiều đến đáng sợ. Lâm Huyền lại Bùi Linh Hàn kéo chân. Chỉ dựa vào mấy người bọn họ, cho dù có thể giết ra khỏi thôn Tiểu Đào, chỉ sợ nhóm cao thủ của giáo chủ đã đến Long Hồ Sơn Quan Linh Đài. Lão công, thân thể của anh thế nào rồi? Triệu Thiến Thiến lo lắng mà hỏi. Diệp Vũ thở dài. Tả Vương đang ngủ say, thương thế của ta quá nặng, mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng đã không có năng lực chiến đấu. Ôn Mộ Uyển trầm giọng nói. Tiểu Vũ, cho tới nay đều là anh vì mọi người mà chiến đấu. Hôm nay để chúng em vì anh chiến đấu một lần. Chỉ cần giết ra khỏi thôn Tiểu Đào, chúng ta nhất định có thể ngăn cản âm mưu của Quỷ Cốc giáo. Vân Nghê Thường cũng lộ ra chân thân. Đám đệ tử Quỷ Cốc giáo chung quanh càng ngày càng nhiều. Bọn hắn cũng không biết mình đã bị bán đứng. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm bọn họ. Giáo chủ vừa mới hạ lệnh, ngoại trừ Diêm Vũ, những người có khả năng giết, giết bất luận tội. Giết bọn hắn, sáng tạo thế giới mới. Giết! Một đám đệ tử Quỷ Cốc giáo xông lên đây, Ôn Mộ Uyển lúc này kết ấn trong miệng hô. Vô thượng lưu ly càn khôn trận. Một đạo quang hoa phóng lên trời, hóa thành kết giới cầu vồng để bảo vệ mọi người. Nhóm đệ tử Quỷ Cốc giáo đầu tiên trong nháy mắt bị ngăn ở ngoài lưu ly trận. Công kích của bọn hắn như mưa rơi vào trên kết giới. Ôn Mộ Uyển sắc mặt hơi tái, rõ ràng cũng không chống đỡ được bao lâu. Sau một khắc, Ô ôm Mộ Uyển một lần nữa kết ấn. Thất lôi liệt sát chú. Thất lôi liệt sát chú chính là bí thuật của Thiên Nhậm Tinh, nhưng Ôn Mộ Uyển bây giờ đã là cung chủ, tự nhiên cũng có tư cách học. Bầu trời trong xanh trong nháy mắt, mây đen dày đặc, thiên lôi cuộn cuộn, liên tiếp 7 đạo thiên lôi, một đạo so với một đạo còn mạnh mẽ hơn, hùng hăng bổ lên lưu ly trận. 7 đạo thiên lôi rơi xuống, một đệ tử Quỷ Cốc giáo thực lực hơi yếu, bị đánh đến người ngã ngựa đổ. Lưu ly trận sắp không chịu được nữa, Ôn Mộ Uyển thở hổn hển nói, để ta tới. Đại Hắc đứng ra, vọt thẳng ra khỏi lưu ly trận, giống như một con sư tử xông vào giữa đám người. Đạo hạnh của Đại Hắc kỳ thực rất mạnh, những công kích phổ thông bằng đao kiếm không thể làm thương tổn đến nó. Ngược lại, Đại Hắc một cước liền có thể dẫm tàn phế 2-3 tên đệ tử Quỷ Cốc giáo, một ngụm chắc chắn cắn đến máu tươi văng khắp nơi. Nhưng Đại Hắc từ đầu đến cuối thế đơn lực bạc, đám đệ tử Quỷ Cốc giáo khác vẫn tiếp tục phá trận. Liều lì trận đột nhiên bị phá, đám đệ tử Quỷ Cốc giáo cấp tốc tiếp cận Diêm Vũ. Ta đây, tới đây! Thành âm Tiểu Lục Tử vang lên, trực tiếp rút ra Tủy Tâm Thiết Can Binh, hóa thành một cây gậy sắt khoảng chừng bằng một người thân. Nó vung lên cột sắt hướng đệ tử Quỷ Cốc giáo đập tới. Một gậy vừa rơi xuống chính là nguyên một khối máu thịt be bét. Ồ, các người mạnh như vậy sao? Diễn Vũ nhìn thấy Đại Hắc cùng Tiểu Lục Tử hung hãn, hắn sao lại không có phát hiện bọn hắn có thể đánh được như vậy? Vân Nghi Thường nói, Thiên Thiến Mộ Uyển, ta mở đường, các người mang theo phu quân xông ra khỏi thôn Tiểu Đào. Được, hai người đồng thanh nói. Vân Nghi Thường hóa thành một đoàn ma khí xông vào giữa đám người. Những tên đệ tử Quỷ Cốc giáo kia lập tức cảm thấy có một cỗ sức mạnh bá đạo đem bọn hắn đẩy ra hai bên. Trong lúc nhất thời, trước mắt Diêm Vũ xuất hiện một con đường nhỏ. Nhưng con đường mới này vừa mở được không bao lâu, đám quái vật khô lâu lúc trước bị Bùi Linh Hàn triệu hoán ra liền chặn đường bọn Diêm Vũ. Đại sư, các người đi trước, mấy con quái vật này giao cho ta đối phó. Tả đại sư khẽ quát một tiếng, đám ác quỷ của Bùi Linh Hàn lập tức xuất hiện phía sau hắn. Cánh tay trái của Đoạn Đồ cũng đã biến thành màu đen. Tả đại sư đã nửa chân bước vào quan tài, lúc này lại giống như siêu nhân, lấy lực lượng của một người chặn lấy công kích của mấy quái vật khô lâu, quả thực là đã mở cho Diêm Vũ một con đường an toàn. Diêm Vũ không do dự nữa, dưới sự trợ giúp của Triệu Thiên Thiến cùng Ô Mộ Uyển, cực nhanh chạy ra ngoài. Chạy, chạy! Diêm Vũ bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, hắn quay đầu nói, Thiên Thiến, chúng ta chạy ra ngoài, bọn Đại Hắc thì sao? Thiên Thiến bay tới giữa không trung, quay đầu nhìn lại, liền thấy Đại Hắc cùng Tiểu Lục Tử, còn có Tào Đại Sư, lúc này vẫn như cũ, ở trong đám người chém giết. Bọn hắn đã không còn khí thế như trước, liên tục chiến đấu cường độ cao, khiến bọn hắn mỏi mệt, mà đệ tử Quỷ Cốc giáo cũng không phải đồ ngốc. Bọn hắn rất nhanh chóng, liền thăm dò con đường của bọn Tào Đại Sư, thời gian dần qua, dựa vào ưu thế nhân số, chiếm được thượng phong. Triệu Thiên Thiến bay trở về bên cạnh Diêm Vũ, cắn răng nói, bọn hắn không có việc gì. Ôn Mộ Uyển nói, Tiểu Vũ, mọi người trợ giúp anh trốn ra là vì ngăn cản âm mưu Quỷ Cốc giáo, đừng để cố gắng của mọi người uổng phí. Diêm Vũ thống khổ nhắm mắt lại, quay đầu xông ra ngoài. Lão Tào, Đại Hắc, Tiểu Lục Tử, các người nhất định phải sống. Lúc Diêm Vũ lần nữa mở mắt ra, hắn đã đi ra khỏi thôn Tiểu Đào, sau lưng là tiếng la hét trùng thiên, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Không đợi Diêm Vũ đứng vững thân thể, phía trước đột nhiên xông ra một đại lượng nhân mã. Yêu nhân nơi nào dám can đảm đến Long Hồ Sơn gây sự, còn không mau thúc thủ chịu trói? Có người nghiêm nghị hô. Diêm Vũ vội vàng nhìn lại, rất nhanh tìm được bóng dáng Trương Cảnh Thiên cùng Trương Đạo Nguyên. Cảnh Thiên, Đạo Nguyên tiền bối! Diêm Vũ lập tức hô, là ta, Diêm Vũ. Diêm Vũ! Hai người vội vàng kêu đám đệ tử lui lại xông lên trước hỏi. Diêm Vũ, người tại sao lại ở chỗ này? Nói rất dài dòng, Diêm Vũ gấp gáp nói. Quỷ cốc giáo đang tập kết ở thôn Tiểu Đào, muốn ăn cắp thiên lôi hỏa trên quan linh đài của Long Hồ Sơn các ngươi. Ta vốn định ngăn cản bọn hắn, lại không nghĩ đó là kế điệu hổ ly sơn. Bây giờ trong thôn Tiểu Đào đều là yêu nhân, nhưng đám cường giả Quỷ cốc giáo đã đi tới Long Hồ Sơn. Cái gì? Trần Đạo Nguyên chấn động vô cùng. Long Hồ Sơn mặc dù có giữ lại bộ phận đệ tử tọa trấn quan linh đài, nhưng Quỷ cốc giáo có chuẩn bị mà đến, quan linh đài vẫn như cũ, thập phần nguy hiểm. Các bằng hữu của ta còn ở trong thôn Tiểu Đào, Đạo Nguyên tiền bối, xin các ngươi ra tay giúp bọn hắn giải vây. Diệp Vũ khẩn cầu. Trần Đạo Nguyên lập tức hạ lệnh. Cải Thiên, ngươi lập tức xuất lĩnh mọi người đánh vào thôn Tiểu Đào, chém giết yêu nhân Quỷ cốc giáo. Chư vị trưởng lão, mời theo ta cùng trở về Long Hồ Sơn, tỏa trấn quan linh đài. Vâng, tiểu sư thúc. Trường Cảnh Thiên cầm kiếm, lập tức quay đầu hô. Mọi người, cùng ta tiến lên. Đệ tử Long Hồ Sơn tràn vào thôn Tiểu Đào. Trong lúc nhất thời, trong thôn Tiểu Đào vang lên tiếng kêu giết chóc, chói tai. Ngoài thôn, chỉ còn lại Trương Đạo Nguyên cùng một đám trưởng lão. Trương Đạo Nguyên nói. Diệp Vũ, người theo chúng ta cùng nhau lên núi. Trên đường mới giải thích cho chúng ta chuyện phát sinh đêm nay. Được. Đám bằng hữu trong thôn Tiểu Đào đã được viện trợ, Diên Vũ trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này đi theo bọn người Trương Đạo Nguyên cùng nhau chạy lên núi. Đêm nay Long Hồ Sơn nhất định là một nơi không yên ổn. Trong thôn Tiểu Đào vang lên tiếng la hét. Long Hồ Sơn từ trước đến nay ngoại trừ lấy việc trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, đối đãi với yêu nhân Quỷ cốc giáo từ trước giờ không có nửa điểm mềm lòng. Trong tiếng la hét, Diêm Vũ được mọi người nâng lên chạy về phía Long Hồ Sơn. Bầu trời đêm vẫn như cũ, sao bay đầy trời. Diêm Vũ nhìn Long Hồ Sơn càng lúc càng gần, trong lòng có chút buồn vô cớ. Nếu như giáo chủ nói thật, tương lai mình phải đối mặt với mẫu thân như thế nào đây? Người cứu vớt thương sinh, ta cứu vớt mẫu thân. Câu này nói thì dễ, thẳng đến khi chân chính đối mặt, Diệp Vũ mới phát hiện mình có chút không biết phải làm sao. Ở thời điểm này, hắn hy vọng phụ thân Ân Bắc Châu có thể ở bên cạnh mình, cho hắn một chút chỉ thị, cho hắn biết con đường về sau nên làm như thế nào. Nội môn Long Hồ Sơn, đại trận Hộ Sơn bao phủ Long Hồ Sơn nội môn, ngoại nhân hoàn toàn không biết nó tồn tại. Cho dù là khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất cũng không thể quét đến nơi đây. Ngoại nhân càng không có cách nào tiến vào. Trong núi đột nhiên chuyển đến tiếng chuông vang, sau đó không gian bỗng nhiên gợn sóng, một thân ảnh đi ra. Ai? Long Hồ Sơn đã tiến vào trạng thái phòng bị. Một ngọn cây cọng cỏ đều có đệ tử phụ trách tuần sát. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã bị hai đệ tử phụ cận phát hiện. Cần Thai dừng bước lại, yên lặng chờ hai tên đệ tử tới gần. Yêu nhân phương nào dám can đảm xông vào Long Hồ Sơn nội môn? Đệ tử Long Hồ Sơn cầm trong tay bảo kiếm, cầm đạo phù, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng trong lòng bọn họ lại minh bạch, có thể xông qua đại trận Hộ Sơn chỉ sợ không phải là người hiền lành. Lấy bản lĩnh của bọn hắn khó có thể đối phó. Cần Thai đứng vững, lạnh nhạt nói. Ta không có ý định giết người, chỉ muốn tiến vào quan linh đài, gặp mặt lão thiên sư, còn xin hai vị tạo thuận lợi cho qua. Hai tên đệ tử nghe xong, liền giận dữ. Người chính là yêu nhân ở thôn Tiểu Đao, lại còn muốn vào quan linh đài. Chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không để loại yêu nhân như ngươi xâm nhiễm thánh địa sơn môn. Cần Thai cũng không có bực mình, chỉ có một chiếc tiết giải mà nói. Là người luôn phải phụ trách mỗi lời mình nói ra, cho dù chỉ là nhất thời kích động. Nàng không nhìn hai tên đệ tử mà tiếp tục đi. Hai tên đệ tử kia toàn thân run lên, sau đó cơ thể không động đậy được nữa, phảng phất như không nhìn thấy Cần Thai, mặc cho nàng từ bên cạnh hai người vòng qua. Lúc Cần Thai đi được hơn nửa 10 bước, một đám chim chắc thấy hai tên đệ tử không động đậy, liền xem như bọn họ là gỗ, đậu trên đỉnh đầu bọn họ, nghỉ lại một chút. Nhưng trong nháy mắt, chim chóc vừa đậu xuống, hai tên đệ tử trực tiếp hóa thành bụi đất, hòa là một thể với sơn lâm đại địa. Chết là lựa chọn của chính các ngươi. Cân thai tự nhủ, ta làm hết thảy cũng là vì tương lai của thế giới kia. Lúc thế giới kia đến, tất cả người chết đều sẽ quay trở về. Cho nên hai vị không nên gấp gáp, rất nhanh. Quả linh đài trên đỉnh Long Hồ Sơn xuyên thẳng trời cao, đỉnh chóp lại giống như bị lợi kiếm san bằng, gần 300 mét vuông bình đài bóng loáng, không có gì. Trên quan linh đài, mây mù lượn lờ, một gốc cây tùng già khó khăn sinh trưởng. Dưới cây để một cái bồ đoàn, trên bồ đoàn có một lão già tóc trắng đang ngồi xếp bằng. Lão già tuổi đã xế chiều, tư thái ngồi xếp bằng có chút còng xuống, mí mắt không cách nào khép lại, lộ ra một đôi mắt giả nua vẩn đục. Trên bầu trời truyền đến một tiếng hạc kêu rõ to, một con bạch hạc cực lớn vỗ cánh hạ xuống. Quan Vân, lão giả mỉm cười sờ lên đầu của bạch hạc. Đỉnh đầu bạch hạc mọc mấy cọng lông vũ trắng toát, so với lông vũ trên người nó còn mỹ lệ hơn nhiều lần, tựa như bạch vân trên trời vậy. Quan Vân cọ sát tay của lão giả, sau đó ghé vào lỗ tay của hắn khẽ kêu. Lão giả kiên nhẫn nghe. Long Hồ Sơn đời đời kiếp kiếp thủ hộ thế giới còn sót lại này, nhìn nó từng ngày biến tốt, không nghĩ tới ngày này vẫn sẽ tới. Lão giả thở dài nói. Bọn hắn rời đi, lưu lại một thế giới tan nát. Mấy ngàn năm trôi qua, thế giới cuối cùng có chút bộ dáng, bây giờ lại muốn trở về. Lúc này, con mắt Quan Vân bỗng nhiên thoáng qua một đạo tinh quang, đột nhiên hướng về một phía kêu lên. Quan Vân, người tới là khách, không thể đối với khách nhân vô lễ. Lão giả nhẹ nhàng nói. Quan Vân hơi an tĩnh một chút, nhưng ánh mắt lại không có nửa điểm buông lỏng. Con đường duy nhất thông hướng quan linh đài, có một bóng người chậm rãi đi đến. Nàng mặc dù ăn mặc mộc mạc, lại không nhốm bụi trần. Nếu không phải tướng mạo quá mức phổ thông, chỉ sợ là tiên nữ trên trời cũng không sánh được với nàng. Giáo chủ Quỷ Cốc Giáo Đường Hân Di bái kiến lão thiên sư. Cần thai giật xuống da mặt, lộ ra dung mạo thật. Làn da trắng bóng, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, đôi con người màu nâu giống như hai viên bảo thạch thuần khiết. Dù là Quan Vân khi thấy được dung mạo thật của Cân Thai cũng cảm thấy hơi sững sờ. Người chính là Đường Hân Di. Lão thiên sư tựa như không để ý thân phận giáo chủ của nàng. Đường Hân Di khẽ gật đầu, hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu hành lễ với lão thiên sư. Quan linh đài chính là thánh địa Long Hồ Sơn. Người có thể tới nơi đây, đả thương bao nhiêu đệ tử Long Hồ Sơn của ta? Lão thiên sư hỏi. Đường Hân Di đứng dậy lắc đầu nói. Tất cả mọi thứ tử vong ở hiện tại cũng là vì nghênh đón thế giới tương lai kia. Thế giới kia đến, sinh tử đều không có ý nghĩa. Người chết trong tay ta cũng sẽ trở về. Hừ, người tin tưởng đám người kia. Lão thiên sư hử lại một tiếng nói. Bọn hắn có sức mạnh, nhưng bọn hắn không biết dùng sức mạnh để giúp đỡ chúng sinh. Nếu bọn họ trở về, sẽ chỉ lợi dụng sức mạnh tranh quyền đoạt thế, khiến thế giới này sinh linh đổ thán. Thế giới này đã sớm hoang tàn khắp nơi. Đường Hân Di nhàn nhạt đáp. Lão thiên sư tự hồ có chút tức giận, hắn gắng sức kiềm chế tính tình của mình khuyên nhủ. Ban đầu là bọn hắn bỏ lại thế giới này, bỏ lại bọn phàm phu tục tử chúng ta, để mặc thế giới này chờ đợi tử vong. Mà bây giờ thế giới này mới vất vả khôi phục trật tự, bọn hắn lại muốn trở về. Người thực hy vọng bọn hắn trở về sao? Đây là ý nghĩa tồn tại của ta, Đường Hân Di đáp. Mỗi người tồn tại đều có ý nghĩa cùng giá trị riêng, đều không phải do người khác quyết định. Lão thiên sư nói. Người có nghĩ đến bản thân không? Đường Hân Di trầm mặc. Lão thiên sư mỉm cười. Xem ra người vẫn tồn tại, nhưng đã mất cảm giác rồi. Để ta đoán xem, Ngờ cảm thấy mình thực sự là ai? Trượng phu của ngươi, Ân Bắc Châu, hay là con của ngươi, Diềm Vũ? Sống được lâu không có nghĩa là nhìn thấu hết thảy, lòng người phức tạp. Ngươi đừng nghĩ đã nhìn thấu ta. Đừng hơn gì có mày nói. Lão thiên sư không có sợ hãi. Người hôm nay tới Quan Linh Đài, vì thiên lôi hỏa đi. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, mùa hè chói chang nóng bức. Trên Quan Linh Đài lại có gió lạnh thổi qua, thổi tan lá kim trên đất. Lão thiên sư, nếu biết mục đích của ta, không bằng đem thiên lôi hỏa cho ta. Chỉ cần ta chiếm được thiên lôi hỏa, liền sẽ rời khỏi Long Hồ Sơn. Đệ tử Long Hồ Sơn của ngươi sẽ không có thương vong. Đừng hân gì nói. Lão thiên sư mỉm cười. Thân là người trong đạo môn, sinh tử sớm đã xem nhẹ. Đệ tử Long Hồ Sơn lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, sao còn ngại tử vong? Lão thiên sư không muốn giải quyết hòa bình sao? Giao ra thiên lôi hỏa mới không phải là hòa bình. Lão thiên sư nghiêm nghị nói. Đường Hân Di cúi đầu thở ra một hơi, tự hồ cũng không muốn sự tình phát triển đến nước này. Đã như vậy thì không thể trách ta. Thân ảnh Đường Hân Di bỗng nhiên tiêu thất tại chỗ. Lão thiên sư đột nhiên mở ra đôi mắt vẩn đục, hai tay chụp lên mặt đất, tung một cước ra sau lưng. Nắm đấm của Đường Hân Di cùng bàn châm của lão thiên sư chạm vào nhau, song phương dừng lại ở giữa không trung. Một cỗ dư chấn kinh khủng hướng bốn phía khuếch tán ra. Trên mặt đất là đầy lá kim, trong chốc lát bị chấn động đến mức nát bấy. Mây đen trên bầu trời cũng bị chấn động đến mức tản đi. Thiên lôi hỏa tuyệt đối không thể giao cho yêu nhân quỷ cốc giáo. Ta đã không còn nhiều thời gian, e rằng không thể đợi đến khắc cuối cùng. Nhưng Long Hồ Sơn có người kế tục, tạm ma trung quy vô pháp chiến thắng chính đạo. Trinh đạo nguyên đang tiến về phía trước bỗng nhiên dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Long Hồ Sơn, hết thảy tự hồ rất bình thường, chỉ là mây đen trên bầu trời giống như tản đi một chút. Tiểu sư thúc, phía trước phát hiện thi thể đệ tử tuần tra. Có đệ tử phía trước hô, Trương Đạo Nguyên liền vội vàng tiến lên xem xét. Yêu nhân quỷ cốc giáo chắc chắn đã sớm tiến vào Long Hồ Sơn của chúng ta, Diệp Vũ trầm giọng nói. Trương Đạo Nguyên nói, tuy là sớm một bước tiến vào Long Hồ Sơn, nhưng đệ tử của chúng ta cũng chỉ hoán cước bộ của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn chưa thể tiến vào Quan Linh Đài, chúng ta tăng tốc nhất định có thể ngăn cản bọn hắn. Tiếng nói vừa dứt, mười mấy loại ám khí từ bốn phương tám hướng bay tới đoàn người Diêm Vũ. Mọi người cẩn thận. Trương Đạo Nguyên hử lại một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng thì thầm. 36 thiên cương trong thiên đại pháp vương, viêm đế liệt quỷ huyết, ban thưởng ta thực hoàng, thất quấy, tám nguyên quân, vì ta khô tai hỏa, thực khí biến lôi hỏa, lão quân phụ viêm quang, thiên cương kim quang chú. Liền thấy một vệt kim quang bao quanh cơ thể Trương Đạo Nguyên, sau đó cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán để bọn họ bao phủ ở bên trong. Tất cả ám khí sau khi cùng kim quang va chạm đều vô lực rơi xuống đất. Diêm Vũ lần nữa bị chiêu kim quang chú này cho rung động. Thiên cương kim quang chú chính là bí thuật của Long Hồ Sơn. Lúc trước hắn từ trong sách trắng học được kim quang chú, chỉ biết nó có thể sử dụng làm hộ thể chi khí, chống cự tà ma xâm phạm, về sau miễn cưỡng hóa thành kiếm khí. Mà bây giờ hắn lần đầu tiên thấy Lâm Huyền có thể hóa kim quang chú thành sợi tơ, lại nhìn thấy Trương Đạo Nguyên sử dụng nó trở thành phương pháp bảo hộ phạm vi cực lớn. Trong lúc nhất thời hắn mới phát hiện mình đối với lý giải của chiêu thức này tự hồ vẫn chỉ là mới nhập môn. Tất cả mọi người chú ý, có mai phục. Trương Đạo Nguyên vừa nói, một bên bày ra kiếm quyết, trường kiếm sau lưng tự động ra khỏi vỏ, được hắn nắm trong lòng bàn tay. Trong rừng núi, mấy đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Bọn hắn đều mang theo mặt nạ đầu dê, khí tức nội liễm, Nếu không phải đạo hạnh cao thâm, e rằng không ai nhận ra bọn hắn là cường giả. Chúng ta chờ các ngươi đã lâu. Trên bầu trời, thân ảnh giáo chủ xuất hiện, từ trên cao nhìn xuống, khí thế bất phàm. Đó chính là giáo chủ, nhưng nàng chỉ là bù nhìn, cũng không phải giáo chủ thực sự, Diện Vũ nhắc nhở. Trường Đạo Nguyên cầm trong tay trường kiếm, lại giọng nói. Mặc kệ là thật hay giả, dám can đảm xâm nhập Long Hồ Sơn cũng là tự tìm đường chết. Đêm nay, ta muốn Long Hồ Sơn các ngươi máu chảy thành sông. Giáo chủ vung tay lên, tất cả cao thủ đồng loạt ra tay. Các trưởng lão bên người Trương Đạo Nguyên cũng nhao nhao đánh trả. Mục tiêu của Trương Đạo Nguyên rất rõ, thẳng đến chỗ giáo chủ mà đi. Chiến đấu hết sức căng thẳng, tràng diện trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn. Ôn Mộ Uyển thấy các trưởng lão Long Hồ Sơn tự hồ có chút không địch lại yêu nhân Quỷ Cốc giáo, liền nói: "Nghe thường, Thiên Thiến, các ngươi trước đưa Tiểu Vũ lên núi, ta lưu lại trợ giúp các vị trưởng lão. Việc cấp bách là bảo vệ tốt Quan Linh Đài." Vân Nghe Thường không chút do dự cõng Diêm Vũ muốn từ đường nhỏ lên núi. "Mộ Uyển, nàng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình." Diêm Vũ trịnh trọng nói. "Vâng." Đại nạn buông xuống, ai cũng không cách nào bảo toàn bản thân. Ôn Mộ Uyển trong lòng đã sớm có giác ngộ. Vân Nghe Thường cõng Diêm Vũ nhanh chóng rời khỏi cuộc chiến. Diêm Vũ không quên quay đầu xem xét giáo chủ cùng Trương Đạo Nguyên. Giáo chủ cũng chú ý tới Diêm Vũ, lại không có xuất thủ ngăn cản, mà là tiếp tục cùng Trương Đạo Nguyên chiến đấu. "Không đúng." Diêm Vũ bỗng nhiên nhíu mày trầm giọng nói. "Nghe Thường, Thiên Thiến, chuyện này không thích hợp." Đang lúc nói chuyện, Vân Nghe Thường đã cõng Diêm Vũ chạy mấy trăm mét, thậm chí đã không còn nghe thấy tiếng đánh nhau. "Thế nào?" Triệu Thiên Thiên nói, mà cước bộ của Vân Nghe Thường vẫn không ngừng. Tên giáo chủ kia lúc trước có thể thuy thiên độ địa, thực lực cường đại, có thể nhẹ nhàng giết chết Kim Y cường giả. Nhưng lúc này, nàng đối phó với Trương Đạo Nguyên tiền bối lại yếu đi mấy phần. Diêm Vũ nói, lấy sức mạnh của nàng hiện hiện lúc trước, nàng rõ ràng có thể ngăn cản chúng ta chạy trốn. Vân Nghệ Thượng cũng kịp phản ứng. "Ý của chàng là?" "Cái này chỉ là phán đoán của ta, bởi vì ta nghĩ không ra giáo chủ làm như vậy có ý nghĩa gì." Diệp Vũ nói. "Có lẽ giáo chủ cố ý dẫn chúng ta lên núi, cố ý để cho người ta phân tán nhân thủ của mình." Vân Nghệ Thượng cùng Triệu Thiên Thiến cũng không thể nghĩ rõ giáo chủ làm như vậy là có ý nghĩa gì. Nhưng bọn hắn đã đi tới bước này, muốn quay đầu cũng đã không kịp. "Mặc kệ trên núi chở chúng ta là gì, chúng ta đều phải đi lên núi xem một cái." Diệp Vũ dứt khoát nhắm mắt lại, cố gắng làm cho thân thể của mình khôi phục một chút. Triệu Thiên Thiến lộ ra vẻ lo lắng. Oanh! Trên Quan Linh Đài, một mảnh hỗn độn, mặt đất nguyên bản bóng loáng lúc này đã trở nên mấp mô, trên đất đá vụn khắp nơi, cái bồ đoàn kia đã sớm hóa thành tro tàn, chỉ có cây tùng giả kia vẫn sừng sững như cũ. Ngọc Thanh truyền lệnh, cướp nhữ chúng thần, lôi đỉnh thượng thánh diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, nào dám không tỏ mệnh, phấn cốt toái thân. Oanh! Lão thiên sư sử dụng trưởng tâm lôi, chính là một trưởng vỗ trên mặt đất, từ lòng bàn tay của hắn phóng thích hổ quang điện kinh khủng, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ Quan Linh Đài. Đường Hân Di lại chỉ là động động ngón tay trên mặt đất, tùy thời trực tiếp đằng không mà lên. Nàng đứng tại trên hòn đá, nhẹ nhõm né tránh trưởng tâm lôi của lão thiên sư. Lão thiên sư giơ tay lên, trong nháy mắt hổ quang điện trên mặt đất hội tụ hình thành một con mãnh hổ, đánh tới Đường Hân Di giữa không trung. Phàm trần sát dực, Đường Hân Di một tay kết ấn, âm khí trong cơ thể phun ra ngoài, tại sau lưng tạo thành một đôi cánh khổng lồ bảo hộ nàng từ đằng sau. Công kích của mãnh hổ hồ quang điện trong khoảnh khắc bị hóa giải. Lão thiên sư, ngươi già rồi. Đường Hân Di mở ra hai cánh, lạnh giọng nói. Lão thiên sư mỉm cười. Thật sao? Trong nháy mắt Đường Hân Di biến sắc, liền thấy trên cánh cửa của nàng. Vậy mà bị dán vào một tấm đạo phù. Thiên đại lôi công, phích lịch chấn hư không, đào binh 30 vạn nghiêm giá nội linh phù. Cấp cấp như luật lệnh, lão thiên sư niệm xong chư ngữ, đạo phù trong nháy mắt bốc cháy, hóa thành một chùm sáng cực lớn, vây đường Hân Di ở trong đó. Oanh! Quang đoàn trong nháy mắt bạo tạc, trực tiếp phá hủy hai cánh của đường Hân Di. Trên ngực của nàng, nhiều chỗ bị bỏng, chật vật từ trên trời ngã xuống. Vận dụng một chiêu này, lão thiên sư sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nhìn thấy đường Hân Di ngã xuống, lão thiên sư lại lộ ra một chút vẻ buông lỏng. Già rồi, già rồi. Hắn vừa than thở, vừa run rẩy đi về phía đường Hân Di. Quan Vân lại lại trước lão thiên sư một bước, bay đến bên cạnh đường Hân Di, nhìn cơ thể đường Hân Di đã bị cháy rụi. Quan Vân muốn xác thật, nàng đã chết hay chưa, liền dùng mỏ chim sắc bén mổ cơ thể đường Hân Di. Nhưng lúc Quan Vân sắp mổ đến đường Hân Di, cơ thể cháy đen kia lại đột nhiên giật giật. Sau đó đường Hân Di bỗng nhiên giơ tay lên, giữ chặt ít hầu của Quan Vân. Quan Vân! Lão thiên sư biến sắc, trong lòng Quan Vân kinh hãi, điên cuồng mà vỗ hai cánh muốn tránh thoát. Đường Hân Di chậm rãi ngồi dậy, tàn nhẫn mà cầm cổ của Quan Vân. Chỉ nghe tê là một tiếng, Quan Vân đã đầu một nơi, thân một nẻo, không động đậy được nữa. Một tia tinh phách từ trong cơ thể Quan Vân bay ra, bị Đường Hân Di hút vào trong miệng. Vết bỏng trên người cấp tốc khỏi hẳn. Đường Hân Di lần nữa khôi phục thành bộ dáng, không nhốm bụi trần lúc trước. Phàm trần phục sinh, Đường Hân Di lạnh nhạt nói. Quan Vân, lão sư mắt sắp muốn nứt. Quan Vân là đồng bạn cùng lão nửa đời người, bây giờ lại chết thảm trong tay yêu nhân như vậy. Phẫn nộ sẽ ăn mòn lý trí của ngươi, Đường Hân Di mỉm cười. Quan Linh Đài ở ngay phía trước, Vân Nghi Thượng nói. Diên Vũ mở to mắt, nhìn thi thể dọc theo đường đi, trong lòng yên lặng, niệm mấy lần vãng sinh chú về những đệ tử Lốc Hổ Sơn này. Mặc dù bọn họ đã hồn phi phách tán, không thể nào đi âm phủ báo cáo, Vân Nghi Thượng cũng không biết Quan Linh Đài ở đâu, nhưng thi thể dọc đường lại biến thành biển chỉ đường. Đã có người trước chúng ta một bước đi tới Quan Linh Đài, người kia là ai? Vân Nghi Thượng hỏi. Diệp Vũ biết, giáo chủ dây núi chính là một cái bù nhìn, người chân chính sắp lấy được thiên lôi hỏa, chỉ sợ đang chiến đấu ở phía trước, liền đã lên núi. Người kia sẽ là ai? Diệp Vũ trong lòng có suy đoán, lại không dám nói ra khỏi miệng. Đột nhiên Vân Nghi Thượng dừng bước. Thế nào? Diệp Vũ hỏi. Vân Nghi Thượng nhìn qua một tòa cửa đá phía trước nói. Chỗ đó có cấm chế rất mạnh, chỉ sợ là lối vào của Quan Linh Đài. Em không cách nào vượt qua nó. Hai bên cửa đá, thi thể đầy đất. Trước thả ta xuống. Trải qua khôi phục ngắn ngủi, Diệp Vũ đã có năng lực hành động cơ bản, nhưng muốn chế đấu còn có chút miễn cưỡng. Triệu Thiên Thiến nhắm mắt cảm thụ một chút, bỗng nhiên bay tới một người trước mặt nói. Lão công, mau tới đây, trong cơ thể của hắn còn có một tia hồn phách. Diệp Vũ và Vân Nghi Thượng liền vội vàng tiến lên, thi pháp mang ra hồn phách người này. Hồn phách tên đệ tử Long Hổ Sơn vô cùng hư nhược, giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Các ngươi là ai? Ánh mắt của hắn mờ mịt nhưng vẫn thập phần cảnh giác. Diệp Vũ vội vàng nói. Ta là bằng hữu của Trương Cảnh Thiên, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Cái tên Trương Cảnh Thiên ở Long Hổ Sơn cực kỳ có tác dụng. Tên đệ tử kia nghe xong trực tiếp đáp. Có người, một nữ nhân xâm nhập Long Hổ Sơn của chúng ta, một đường sát hại sư huynh đệ của chúng ta, tiến vào Quan Linh Đài. Nàng đã tiến vào? Vân Nghi Thượng hỏi. Đệ tử nói. Đã vào. Lão thiên sư cũng ở Quan Linh Đài, nhanh bảo hộ lão thiên sư. Diệp Vũ nhớ mày. Nếu như lão thiên sư ở Quan Linh Đài, nữ nhân kia còn có thể có được thiên lôi hỏa sao? Lão thiên sư cũng không phải là ở bên trong quan linh đài bế quan, mà là chờ đợi đại nạn đến. Đệ tử kia gấp gáp mà nói: Lão thiên sư, tự biết ngày giờ không nhiều, chỉ muốn ở trong quan linh đài an tĩnh chết đi. Bây giờ yêu nhân xâm nhập quan linh đài, lão thiên sư e rằng không phải là đối thủ của nàng. Van cầu các ngươi nhất định phải cứu được lão thiên sư. Diệp Vũ nghe vậy sắc mặt hơi biến, đám gia hỏa quỷ cốc giáo chỉ sợ cũng biết tình huống của lão thiên sư, cho nên mới lựa chọn ở thời điểm này động thủ. Như thế nào mới có thể thông qua cửa đá? Triệu Thiên Thiến hỏi. Kết giới quan linh đài yêu cầu ba đệ tử nội môn Long Hồ Sơn đồng thời thi pháp mới có thể mở ra. Lúc này trên Long Hồ Sơn liền một tên đệ tử ngoại môn còn sống cũng không có. Diệp Vũ đi tìm đâu ba tên đệ tử có thể thi pháp? Còn biện pháp khác không? Có, chỉ có một cách. Đệ tử kia nói. Nếu có người nguyện ý dung nhập đại trận, liền có thể mở ra kết giới trong thời gian ngắn. Dung nhập đại trận? Diệp Vũ đang muốn hỏi thăm, tên đệ tử này cũng đã không chịu nổi, tại chỗ hóa thành tinh phách, hồn phi phách tán. Diệp Vũ buông lỏng tay ra, cắn răng nói. Ngày thường thiên thiến, ta bây giờ bản thân bị trọng thương, đã không có năng lực chiến đấu, ta dùng nhập đại trận, hai người đi vào bảo hộ lão thiên sư. Không được, chị Thiên Thiến vội vàng bắt lấy tay của Diêm Vũ, thập phần kháng cự nói. Em không muốn lão công của em biến thành đại trận. Vân Nghi Thường cũng nói. Quỷ cốc giáo, cố ý dẫn chàng lên núi, có lẽ chính là muốn mượn đại trận này diệt trừ chàng. Nếu chàng ở đây lựa chọn dung nhập đại trận, liền sập bẫy đám yêu nhân quỷ cốc giáo. Lão công thân mang sứ mệnh, ta không thể để cho anh ấy lưu lại ở đây. Ngày thường, cô là khí linh của Diêm La Côn, là vũ khí của lão công. Chỉ có cô mới có thể bảo vệ tốt lão công. Triệu Thiên Thiến bỗng nhiên buông tay Diêm Vũ, chậm rãi bay tới giữa không trung. Nếu như nhận định phải có một người dung nhập đại trận, ta muốn kia chính là sứ mệnh của ta. Thiên Thiến, em nói gì vậy? Diệp Vũ vội vàng bắt lấy tay của Triệu Thiên Thiến, thái độ kiên quyết nói, em không thể đi. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.